Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1074, huyết mạch áp chế. Gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, mấy vị trúc long tộc đứng ở đó, tóc đỏ như diễm, thần sắc bướng bỉnh, chính dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này có điểm ý thức. Cầm đầu một vị trúc long tộc thanh niên khóe miệng hơi vểnh, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sau lưng một vị trúc long khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Thu ca, cái này long mặc giống như thật sự có điểm khó giải quyết." Gọi là Long Thu trúc long tộc thanh niên trong mắt lướt qua một vòng không nhỏ nhen, thản nhiên nói: "Khi dễ chút ít hỗn tạp không coi là cái gì." "Không tệ," một vị khác trúc long cười lạnh nói: "Bên này gây ra lớn như vậy động tĩnh, bốn đầu hỗn tạp thiếu chủ chịu xác định được hiện thân. Nếu là cái này long mặc liền bốn đầu hỗn tạp long thiếu chủ cửa ải này đều không qua được, cũng không đáng được chúng ta Thu ca ra tay." Bên kia còn có Ly long tộc, Cầu long tộc nhân mới vừa từ thái cổ thần tuyển bên kia cùng tới đây. "Cái này long mặc thật là có chút bản lãnh, như là chỉ có những thủ đoạn này cũng không coi là cái gì." Tô Tử Mặc tuy rằng một đường quét ngang, đem hơn trăm đầu long tộc trấn áp, nhưng loại này chiến lực tại ngũ mạch long tộc trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngũ mạch trong long tộc cũng đều có thực lực như vậy. Nhưng những thứ này long tộc không biết, vừa rồi Tô Tử Mặc hiển lộ ra chiến lực vẫn chưa tới hắn thực lực chân chính ba thành. Vây chung quanh rất nhiều hỗn tạp đã không tiến lên nữa. Tô Tử Mặc có thể bằng vào sức một mình trấn áp hơn trăm đầu long tộc, bọn hắn tiến lên cũng chỉ là thụ ngược đãi mà thôi. Chiến trường bên trên ngổn ngang lộn xộn, trái lại đầy đất long tộc cũng không có ai tiến lên. Tụ tập ở chỗ này long tộc càng ngày càng nhiều, sở hữu long tộc đều rõ ràng, các loại giao long tộc thiếu chủ chạy tới thời điểm, chuyện này mới có thể có một cái chấm dứt. Tô Tử Mặc trở lại Cô Vân bên người, thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta đã tới chậm, chủ nhân, ngươi cái này là nói rất đúng." "Nói cái gì?" Cô Vân cười nói: "Ngươi không biết, làm như ta từ thái cổ thần tuyền trong đi ra, biết mình đưa thân vào Long Hải chi cốc thời điểm, là như thế nào kích động. Coi như là ở chỗ này gặp như thế nào tra tấn, ta đều không hối hận." "Ừ." Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói: "Tại đây trong long tộc thực lực vi tôn, ta có thể giúp ngươi có hạn. Đều muốn đặt chân chứ, còn phải dựa vào chính ngươi." Tô Tử Mặc ra tay, không phải là bởi vì Cô Vân cùng giao long tộc đám người tranh phong chém giết rơi đánh bại. Cùng quần long tranh đấu rơi đánh bại, là tài nghệ không bằng người, cái này là rất bình thường. Tô Tử Mặc tức giận chính là, nơi đây long tộc căn bản cũng không cho Cô Vân tu hành trở nên mạnh mẽ cơ hội. Quần long thậm chí không có cho Cô Vân chữa thương thời gian. Cái này là không công bằng, nếu như nơi đây bất công, hắn liền là Cô Vân đánh ra một cái công bằng hoàn cảnh. "Yên tâm, chủ nhân." Cô Vân ánh mắt cứng xác định nói: "Chỉ cần cho ta tu hành thời gian, ta nhất định có thể huyễn hóa thành long." Dừng lại một chút, Cô Vân ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngũ mạch long tộc bên kia, thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói: "Chủ nhân, ngũ mạch long tộc người bên kia đã đến, sự tình tựa hồ huyên náo có chút to lớn." "Không có việc gì." Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Chỉ cần những thứ này long tộc không tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng lười để ý tới. Thời gian chậm chạp trôi qua, gocchuyenaudio.com. Không chỉ là hỗn tạp nhất mạch long tộc, ngũ mạch bên trong cũng có không thiếu long tộc chạy tới. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, phần lớn đều mang theo dày đặc địch ý, bị quần long vây quanh, trong nội tâm hơi chút yếu ớt người, đều không chịu nổi. Mặc dù Cô Vân ngồi ở Tô Tử Mặc sau lưng, nhưng là có chút tâm thần bất định bất an. Hắn là hung giao, đừng nói là bị quần long để mắt tới, chính là bị một cái long tộc để mắt tới, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng Tô Tử Mặc thản nhiên tự nhiên, chẳng qua là nhắm mắt điều tức. Nhưng vào lúc này, long quần bên trong truyền đến một hồi náo động. Long quần tản ra, một đám đang mặc cẩm bào long tộc sải bước đi đến, cầm đầu bốn người ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra khủng bố khí tức. "Tứ đại thiếu chủ đều đến rồi, cái này nhìn thật là náo nhiệt." Giao long tộc thiếu chủ coi như là phản hư cảnh viên mãn, bước nửa chân vào pháp tướng cảnh, cái này long mặc huyết mạch không tinh khiết, ta đoán chừng hắn sống không qua 10 chiêu. Quần long tinh thần đại chấn, đều nghị luận. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. "Cái nào là giao long tộc thiếu chủ?" Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, ánh mắt tại đối diện bốn vị long tộc thiếu chủ trên thân bồi hồi, nhàn nhạt mà hỏi. Chính giữa một vị áo lam thanh niên đứng dậy, hơi hơi nhếch miệng, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, toàn thân tản ra hung hãn chi khí, cười gằn nói: "Bố mày đây." Mặt khác ba vị thiếu chủ khoanh tay, thờ ơ lạnh nhạt. "A." Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, hỏi: "Nghe nói, ngươi muốn thu phục Cô Vân làm tọa kỵ." "Đúng vậy, cái này là đầu hung giao trở thành lão tử tọa kỵ, là vinh hạnh của hắn." Giao long tộc thiếu chủ cười lạnh nói: "Sao, ngươi có ý kiến?" Có, Tô Tử Mặc gật gật đầu chậm rãi nói ra. Hắn là tọa kỵ của ta, ngươi muốn thu phục hắn, được trước hỏi qua ý kiến của ta. Tốt, Giao Long tộc thiếu chủ hai tay nắm tay, lắc lắc cái cổ thân trên truyền lại một hồi đùng đùng không dứt cốt cách âm thanh, trong mắt phóng xuất ra hung quang, lạnh giọng nói. Ngươi có ý kiến ta liền đánh cho ngươi không có ý kiến. Oanh, Giao Long tộc thiếu chủ trong cơ thể huyết mạch bắn ra, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất bên trên toàn bộ người bộc phát ra lực lượng khổng lồ, hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Long tộc giữa căn bản không cần nói nhảm, bọn chúng đều là sát phạt quyết đoán tính tình. Ầm ầm, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là phóng ra một bước lại bộc phát ra một tiếng càng thêm cực lớn vang động. Lê Thiên Bộ, mặt đất run rẩy, vây xem quần long không hề phòng bị thân hình đều lắc lư một cái. Lê Thiên Bộ phóng ra, Tô Tử Mặc trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ ngập trời đại thế, trong nháy mắt đem xông lại Giao Long tộc thiếu chủ ép xuống. Hà, Giao Long tộc thiếu chủ thần sắc biến đổi. Hắn vừa mới vọt tới Tô Tử Mặc trước người, lại cảm giác được một cổ kinh khủng đại thế đập vào mặt, tinh thần của hắn đều cảm giác được một hồi run rẩy. Người này tựa hồ thật sự có chút ít thủ đoạn. Giao Long tộc thiếu chủ ý nghĩ này hiện lên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hô, ác phong đập vào mặt, chỉ thấy Tô Tử Mặc xuất thủ, năm ngón tay mở ra che khuất bầu trời, huyễn hóa ra một tảng lớn bóng đen, bao phủ tại hắn đỉnh đầu chấn áp xuống tới. Khí tức vô cùng thê thảm. Giao Long tộc thiếu chủ thân thể khẽ run, góc truyện audio.com, hắn rốt cuộc ý thức được lúc trước hơn trăm đầu long tộc như thế nào thất bại. Cái này là cỗ áp lực quá lớn, đây là huyết mạch lực lượng bên trên tuyệt đối áp chế. A, Giao Long tộc thiếu chủ ngửa mặt lên trời gào rú, bộc phát ra một tiếng cao vút long tộc ngâm, trong cơ thể huyết mạch thúc động đã đến cực hạn, xuất ra song quyền, nghênh đón Tô Tử Mặc bàn tay, hung hăng đánh qua. Oanh, quyền trưởng chạm nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc không động đậy, thần sắc bình tĩnh, dừng lại một chút, Giao Long tộc thiếu chủ mặt bên trên không còn chút máu. Tạch tạch tạch, hai cánh tay của hắn truyền đến một hồi nứt xương thanh âm. Phốc phốc phốc, hai tay bên trên quần áo đều vỡ vụn, tại lực lượng kinh khủng này chấn áp phía dưới, hai tay bên trên huyết nhục nhao nhao nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phanh, Giao Long tộc thiếu chủ trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất bên trên ném ra một cái hố to. Quần long hoảng sợ biến sắc. Đã liền ngũ mạch long tộc đều nhíu nhíu mày, nhất chiêu, đã bước nửa chân vào pháp tướng cảnh Giao Long tộc thiếu chủ, thậm chí ngay cả cái này long mặc một trường đều ngăn cản không nổi. Không cần gì kỹ xảo, cái này là tuyệt đối huyết mạch áp chế. Khách chương.